Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32. Định chế thần bí vũ khí, tìm tới cần thiết nhiệm vụ đạo cụ. Hiện tại phiền phức là như thế nào mới có thể đem khoáng thạch theo vách núi treo leo phía trên lấy xuống. Khối khoáng thạch này hãm sâu tại màu đen tầng nham thạch bên trong. Bản thân nhan sắc lại cùng trên vách đá nham thạch hoàn toàn tương tự. Nếu không phải dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim loại sáng bóng, cơ hồ không có người có thể nhận ra nó khác biệt. Mà lại khoáng thạch một mực kẹt tại tầng nham thạch bên trong. Bên ngoài trơn nhẵn một mảnh, muốn gõ xuống một miếng vô cùng phiền phức. Hắn thiếu khuyết dạng này sinh hoạt đạo cụ, thu thập khoáng thạch là một kiện khó khăn sự tình. Bất quá theo Lý Minh gọi ra bao khỏa, trước mắt nhất thời sáng lên. Mặc dù không có thu thập công cụ, nhưng thiết tượng Lý Đạt rơi mất cái kia cái kềm sát, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Hai cái chân một mực đứng vững, cố hết sức theo bao khỏa bên trong lấy ra kìm sát. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, Lý Minh trong tay thêm ra một thanh dài dài kìm sát. Loại này kìm sát là thiết tượng chế tạo lúc, một tay cầm thiết chùy, một tay cầm kìm sát kẹp lấy nung đỏ khối kim khí tiến hành chế tạo công cụ. Cầm trong tay nặng nề vô cùng, nhưng may ra còn có thể khép mở sử dụng. Hai tay cố hết sức cầm lấy kìm sát, Lý Minh thử đem kìm sát mở ra, đem mũi nhọn hai đầu khảm tiến khoáng thạch đứt gãy trong cái khe. Đợi đến kìm sát một đoạn kẹt tiến vết nứt, hắn thử kẹp chặt kìm sát, hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra, răng rác, để hắn kinh hỉ sự tình xuất hiện. Theo kìm sắt chậm rãi rút ra, một khối lóng lánh kim loại ánh sáng màu đen khoáng thạch. Thế mà cũng bị kìm sắt rút ra. Quá tốt, Lý Minh trong lòng đại hỉ, chậm rãi đem kìm sắt hướng ra phía ngoài rút ra. Một cục gạch kích cỡ tương đương màu đen khoáng thạch cũng lồi ra tại một mảnh trong vách núi treo leo. Thu hồi kìm sắt, cẩn thận từng ly từng tí rút ra khoáng thạch. Trước mắt hệ thống nhắc nhở nhất thời nhảy ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được thần bí khoáng thạch. Xin ngài mang theo khoáng thạch trở về Tân Thủ Thôn. Thiết tượng Lý Đạt có chuyện tìm ngài. Vừa cầm tới khoáng thạch, hệ thống tin tức liền tự động nhảy ra. Lý Minh trong lòng vô cùng hưng phấn, đem khoáng thạch ném vào bao khỏa bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới leo lên. Phí tổn mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục nhảy xuống mặt đất. Lần này ra thôn nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, quay người hướng về thôn trang phương hướng bắt đầu trở về. Lý Minh trong lòng chờ mong lấy thiết tượng Lý Đạt đến cùng hội cho mình chế tạo một kiện như thế nào đặc thù vũ khí. Nói thật, có trong tay chuôi này lam tinh thiết kiếm về sau, hắn hiện tại đối vũ khí yêu cầu cũng không phải là quá cường liệt. Có lẽ thiết tượng Lý Đạt chế tạo vũ khí lợi hại hơn nữa cũng sẽ không so trong tay thiết kiếm mạnh bao nhiêu a. Một đường thuận lấy địa đồ hướng về phía trước nhanh chóng lên đường. Bất chi bất giác xuyên qua từng mảnh quái vật đổi mới khu. Nhìn đến nhóm lớn các người chơi chính đang cực khổ cày quái. Có vẻ như vừa rời Tân Thủ Thôn các người chơi số lượng y nguyên không ít. Hôm nay là linh giới mở phục ngày đầu tiên. Căn cứ Phạm Hoa giới thiệu, theo buổi trưa hôm nay đến tối, các người chơi tiến vào trò chơi con số cũng sẽ không giảm bớt. Nói không chừng sẽ còn càng ngày càng nhiều. Hiện tại xem ra, Phạm Hoa suy đoán hoàn toàn chính xác. Vừa rời Tân Thủ Thôn các người chơi, đem hạ cấp địa đồ bao trùm kín người hết chỗ. May mắn hắn hôm nay online rất sớm. Không phải vậy hiện tại lại muốn cùng đại lượng các người chơi nhét chung một chỗ làm nhiệm vụ. Bởi vì linh giới đồng dạng áp dụng người chơi mỗi ngày thời gian online hạn chế. Cho nên các người chơi chỉ phải bảo đảm mỗi ngày trò chơi thời gian có thể sử dụng hết. cái gì thời điểm online cũng không đáng kể, càng không tồn tại lo lắng người khác đẳng cấp tăng lên quá cao. Dù sao đại bộ phận các người chơi thời gian online đều là giống nhau. Lại cũng sẽ không xuất hiện trước kia trong trò chơi. Loại kia luyện cấp mấy ngày mấy đêm không ló cao. Chỉ vì xông vào bảng đẳng cấp hàng đầu luyện cấp cuồng nhân. Thời gian online một dạng. Các người chơi người nào cũng không sợ lạc hậu quá nhiều. Chỉ phải bảo đảm mỗi ngày hoàn thành 8 giờ trò chơi thời gian. Cái gì thời điểm online cũng không đáng kể. Cửa thôn càng ngày càng gần. Ngoài thôn lại như cũ người đông tấp nập. To lớn người chơi số lượng. Quả thực để Lý Minh kinh ngạc không nhẹ. Trách không được Phạm Hoa đối cái trò chơi này vô cùng nhìn kỹ. Nói nhất định có thể dựa vào linh giới kiếm tiền. Xem ra tình huống xác thực như thế. Nhanh chóng tới gần cửa thôn. Nhanh chân đi tiến tân thủ thôn. Lý Minh nhanh chóng phóng tới phố dài chuyển giao chỗ, vừa vòng qua một chỗ ngoặt góc, chỉ thấy thiết tượng Lý Đạt Khôi Ngô bóng người đứng tại một bên công trình kiến trúc trước. Trên đỉnh đầu lập lòe dấu chấm than, biểu thị có nhiệm vụ có thể kết giao tiếp, đi nhanh lên đến NPC trước người. Lý Minh xuất ra kìm sắt cùng khoáng thạch hai kiện đạo cụ, thuận tiện mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện đối thoại. Đại thúc, ngài kìm sắt ta đã tìm được, ngài muốn khoáng thạch ta cũng cầm tới. Lý Minh vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử làm không tệ, ta đây chính là tổ truyền kìm sắt, muốn là rơi mất trong tay ta, ta thì không có mặt mũi đi gặp ta liệt tổ liệt tông. Thiết tượng Lý Đạt hưng phấn một thanh tiếp, nhận kìm sắt, dường như nhìn lấy chính mình hài tử đồng dạng. Duỗi tay vuốt ve lấy kìm sắt cán dài. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công hoàn thành thiết tượng nhắc nhở. Ngài đem thu hoạch được một chút khen thưởng. Theo hệ thống nhắc nhở nhảy ra, Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa hướng về phía trước tăng lên một đoạn nhỏ. Đồng tệ khen thưởng cùng đạo cụ khen thưởng cũng toàn bộ cấp cho. Chỉ bất quá lần này khen thưởng đạo cụ đã không cách nào thay đổi hắn trên thân trang bị. Hắn cũng liền lười nhác mở ra bao khỏa xem xét. Các loại hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cấp cho hoàn tất. Chỉ thấy thiết tượng Lý Đạt đem kìm sắt đặt tại thân sau dựa vào tường vị trí. Xoay người về sau, liền lần nữa tiếp nhận Lý Minh trong tay thần bí khoáng thạch. Không tệ, đây chính là ta tìm lâu không gặp thiên ngoại vẫn thiết khoáng thạch. Không nghĩ tới bị ngươi thật tìm tới, xem ở ngươi là tương lai tượng thần người kế nhiệm phân thượng. Lão phu nguyện ý vì ngươi chế tạo một kiện vũ khí. Nói đi, ngươi cần gì nghề nghiệp binh khí? Lý Đạt cười hỏi, nghề nghiệp gì binh khí? Ngài chẳng lẽ còn có thể căn cứ ta về sau nghề nghiệp? Cho ta đánh tạo một thanh vũ khí. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, lấy ngươi năng lực. Rời đi tòa này thôn trang chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi bây giờ vẫn là bình dân thân phận, nhưng là tiến vào cái kế tiếp thành trấn về sau, thì muốn lựa chọn chính thức tương lai nghề nghiệp. Ta có thể giúp ngươi sớm chế tạo một thanh nghề nghiệp binh khí. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi muốn lựa chọn cái nào nghề nghiệp? Lý Đạt hỏi, ta chuẩn bị học tập thầy thuốc loại nghề nghiệp. Lý Minh suy tư nói ra, thầy thuốc là cái gì? Lý Đạt không hiểu hỏi, thì là một loại có thể giúp chiến hữu bổ sung lượng máu nghề nghiệp. Lý Minh còn nhớ rõ Phạm Hoa, chỉ định nghề nghiệp, liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Há, nguyên lai ngươi muốn trở thành một tên tế tự. Vậy được rồi, tế tự chỉ có thể sử dụng ngắn chui pháp trưởng. Ngươi muốn chính thức xác định về sau. Lão phu lập tức vì ngươi chế tạo một thanh. Lý Đạt nhắc nhở lần nữa nói, ta muốn hỏi một chút đại thúc, tế tự đoàn trượng là ma pháp công kích a? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, tế tự là pháp sư một loại, nhưng là tế tự vứt bỏ tinh tu chiến đấu ma pháp đặc điểm, đồng thời vứt bỏ pháp sư cường đại uy lực. Các tế tự lấy bao la lòng dạ tinh tu các loại tăng thêm loại ma pháp. là trên chiến trường chăm sóc người bị thương, không thể thiếu trọng yếu một vòng. Cho nên các tế tự đoàn trưởng chỉ có thể sử dụng ma pháp công kích. Ma pháp công kích càng cường đại, đối cho các ngươi khôi phục loại kỹ năng hiệu quả, cũng có được phi thường lớn ảnh hưởng. Lý Đạt nói ra, tốt, ta biết, Lý Minh gật gật đầu nói, xem ra, hiện tại chỉ có thể để Lý Đạt giúp mình chế tạo một thanh tế tự đoàn trưởng. Đợi đến học tập thầy thuốc nghề nghiệp về sau, liền có thể cấp tốc sử dụng phía trên tân pháp trưởng. Tiểu hỏa tử, bởi vì ngươi là tượng thần truyền nhân, lão phu mới giúp ngươi chế tạo chuôi này đoàn trưởng, mà lại đoàn trưởng tài liệu lại là sử dụng chân quý thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành. Nắm giữ chí ít một loại đặc thù năng lực, cho nên chuôi này vũ khí đối với ngươi mà nói, về sau sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Vô luận bất cứ lúc nào ngươi đều phải cẩn thận yêu quý chuôi này vũ khí. Nó tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Lý Đạt thần bí nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.